Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thứ nhất chương trời giáng mỹ nhân. Màu vàng nhạt trăng rằm treo ở trên trời, đem thanh huy vẩy hướng đại địa, dường như ở cả vùng đất lật úp một tầng lụa mỏng. Đêm khuya người tĩnh, đèn tắt người thưa, cả vùng đất vạn vật tựa hồ cũng tiến vào giấc ngủ trong. Cấp vắng vẻ đêm thêm nữa một phần im lặng, chỉ là ở này phiến trong bóng tối, trời cao thượng bỗng nhiên thoáng qua một đạo màu trắng quang ảnh. Theo chỗ cao rất nhanh rơi xuống, a a a, giữa không trung, liên tiếp kêu thảm thiết theo kia màu trắng quang ảnh truyền đến. Nếu là có người thị lực cú hảo, tất nhiên có thể nhìn thấy kia bóng trắng là một sắc mặt thảm bại thiếu nữ. Kia tiếng kêu thảm thiết tự nhiên cũng là theo nàng trong miệng phát ra. Ninh Khanh Khanh cũng không biết mình tại sao xui xẻo như vậy. Chính là mang thượng điều vòng cổ, thế nào trong nháy mắt trước mắt liền thiên hôn địa ám. Thiên hôn địa ám cũng tính, xui xẻo nhất chính là, chờ nàng chẳng phải hôn, lại phát hiện mình không biết thế nào liền đến giữa không trung. Cuồng phong siêu siêu theo trên mặt bên tai thổi qua, đây là muốn ngã chết tiết tàu a. Song song, cái này chết chắc rồi. Ninh Khanh Khanh nhìn đánh đến nơi mặt đất, thẳng thắn bế chặt mắt, lúc này, nàng nhiều hy vọng mình là con chim nha. Đông, thân thể trọng trọng chạm đất, trong tưởng tượng đau nhức không có truyền đến, ngược lại là có cái gì mềm gì đó điếm ở. Ninh Khanh Khanh thân thủ sờ sờ dưới thân kia mềm mại gì đó. Chẳng lẽ đây chỉ là một cao cấp trò đùa dai? Chỉ là trong miệng mặt thế nào có chút mặn thủy, hình như còn có chút tinh. Ninh Khanh Khanh vừa mở mắt nhìn, lập tức dọa té hướng lui về phía sau mấy bước. Cái gì mềm mại gì đó? Đó chính là cái thi thể a, nhạt nhẽo dưới ánh trăng, người chết mắt trợn trừng, cổ họng bị nắm được nát nhừ, máu rầm lạp lạp ra bên ngoài lưu, ướt bên, nàng trong nháy mắt minh bạch vừa kia mạn, tinh là cái gì quỷ đông tây, đó là máu người, phi phi phi, không đợi nàng phi hoàn, bên cạnh một đạo ánh đao xôn xao chém qua đây, xoa đầu của nàng ra mà qua, Ninh Khanh Khanh ngơ ngác quay đầu. Xung quanh một mảnh huyết quang kiếm ảnh, trong gió hỗn loạn nồng đậm đẫm máu vị, nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình tựa hồ là dụng tới cái gì nguy địa phương. Mà cách đó không xa một thân hình cao lớn nam nhân, huy một phen siêu cấp lớn đao chiều nàng chạy tới, trốn, chạy mau, mặc dù còn làm không rõ là trạng huống gì, thế nhưng chạy thoát thân là người bản năng, Ninh Khanh Khanh đạn lên. Trước chạy về phía trước nhất, gần đây, tối lượng một gian nhà lớn, nhìn hiện tại trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Môn rất dễ dàng liền đẩy ra, theo hắc ám xông vào cực độ sáng trong, Ninh Khanh Khanh có chút không có thói quen híp híp mắt. Đem tia sáng che ở con ngươi ngoài, thế nhưng, này vẫn như cũ không ngại ngại nàng đem trong phòng tất cả đô nhìn thanh thanh sở sở. To như vậy trong nhà gian, một cái vòng tròn hình bầy tràn ra nhẹ nhẹ hơi nước. Toàn bộ gian phòng bị xây dựng ra một loại như thiên cảnh bàn bầu không khí. Trong ao một người, chính lười lười tựa ở bên cạnh ao, một cái thon dài cánh tay đáp ở bể bên trái. Bạch ngọc tựa ngón tay thoải mái mở rộng, giống như một đóa hoa ngọc lan vụn vặt ở hơi nước lý nhu huyền ngừng. Tinh xảo cầm là nở rộ xuân hoa trắng tinh. Nhưng dựa vào vụn vặt ngay trước nơi bả vai, mắt phượng vi hạp, đã nhập mị, kia xương trắng mênh mông bao phủ ở khuôn mặt của hắn thượng. Tuy không thể hoàn toàn thấy rõ ràng hắn bộ dáng, nhưng mà nghiêng mặt đã vừa lòng mỹ hảo, thật dài mực phát dọc theo hai má thiếp phục mà rơi. Một tiểu túc tóc đen theo hai má lan tràn đến hắn khơi màu phượng con ngươi bên cạnh. Cùng lông mi thật dài đan vào thành một mảnh mực sắc cạn lưu dòng suối nhỏ. Hết chương.